Cô nàng cố chấp, chương 41, không ai có thể dễ dàng thay đổi người mình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có phải bạn nhớ người yêu cũ lắm phải không? Bạn từng ngồi hàng tiếng đồng hồ để hoài niệm về quá khứ, những niềm vui, sự đau buồn tồn tại lúc đó. Lúc này đây bạn cảm thấy không cam tâm khi người mình thương không còn thương mình nữa. Ai rồi cũng phải rung động trước một người khác, chỉ có kẻ ngốc mới tin người đó sẽ mãi mãi thuộc về mình, chỉ kẻ biết trân trọng tình cảm của đối phương mới xứng đáng có được tình yêu vĩnh cửu. Tại trường quý tộc, mọi người đều bàn tán xôn xao vị tiểu thư nhà họ Hàn hiện tại đang học ở trường mình. Vị tiểu thư khi người ta nhắc tới đều phải khiêng dè vì cô làm việc dứt khoát, nhưng nào ai ngờ tới cô tiểu thư này chỉ mới 17 tuổi học chung ngôi trường với họ. Họ từng coi cô như một người ăn xin không đáng học ngôi trường này, cũng may cô không để bụng, không thì e rằng tập đoàn bé nhỏ như của họ chỉ cần cô búng tay cũng có thể khiến họ trắng tay trong chốc lát. Ở một nơi khác có một lũ con gái đang đứng tập tụ nói chuyện, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Chị hai à, cô ta là tiểu thư tập đoàn Hàn gia đấy, chúng ta không đụng vào được đâu. Người được gọi là chị hai kia ánh mắt nổi lên tia thù hằn, vò tờ báo đang cầm trên tay vứt luôn xuống đất khiến những người đứng quanh cô đều sợ hãi. Thù này nhất định phải trả, cô ta dám tát tao trước mặt mọi người, mày biết tiểu thư nhà họ Lữ chứ, tao thấy cô ta cũng ghét nó lắm. Nói sao à, mỉm cười quỷ gì, ý chị nói muốn cùng cô tiểu thư đó hại nó sao? À vừa dứt lời thì đằng sau cũng có một tóp nữ đi tới. Chị hai kia là tiểu thư nhà họ Lữ còn gì, em có thể nói chuyện với chị chứ, Thiên Di em là Yến Nhi bạn của Thiên Thiên. Thiên Di đưa ánh mắt về phía người vừa nói chuyện với mình, ánh mắt đưa về ý muốn nói gì nói đi. Yến Nhi tiến tới bên cô thì thầm vào tai cô, chị thấy sao, chúng ta cùng hợp tác chứ? Xin lỗi chị không thể, ánh mắt khiên định nhìn vào Yến Nhi. Ngôi trường đang im ắng bỗng trở nên ồn ào hơn khi đập vào mắt họ cảnh thường thấy là hot boy nhất suy đi cùng hot girl Bảo Ngọc thì hôm nay họ lại thấy hai tảng băng di động đi cùng nhau, nhưng điều khác biệt ở đây là Minh Huy đang cười, nhiều người còn đưa tay lẻn xoa mắt vài lần xem có phải họ đang mơ không, còn người còn lại chính là cô tiểu thư huyền thoại của Hàn gia kia, sao họ trở thành một đôi rồi sao? Trong đầu mọi người có rất nhiều nghi vấn thì ngay lập tức họ thấy hai người kia nắm tay nhau, Minh Huy nói gì đó vào tai Thiên Băng khiến má cô ửng hồng, đưa tay đánh hắn vài cái, hành động này làm cho nhiều con tim tan vỡ, nhưng ở đâu đó có ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương. Được rồi chị đồng ý, cần gì thì liên lạc với chị. Nói xong Thiên Di bước đi, với những toan tính trong đầu thì những đám đông cũng bắt đầu tản ra di chuyển lên lớp. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, chỉ 10 phút thôi cũng được. Thiên Di ôm lấy cánh tay hắn năng nỉ, chả lẽ khoảng cách giữa cô và hắn chả lẽ xa cách vậy sao? Không, cô tuyệt không để Thiên Băng cướp hắn từ tay cô được. Nó nhìn mà như không nhìn à, thì thầm vào tay hắn rồi cũng toan bước lên lớp. Nó nói với hắn là nó tin hắn, nếu phản bội nó thì sẽ không bao giờ có sự tha thứ. Nó nói nó yêu hắn được thì cũng bỏ hắn được. Hắn nhìn người con gái hắn yêu, lời nói mạnh mẽ vừa đánh dấu chủ quyền vừa là lời đe dọa, mỉm cười nhìn nó rồi cũng đi theo Thiên Di. Sau trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không thể quay lại như lúc trước sao? Giọng nói yếu ớt cất lên như cầu xin sự thương hại từ hắn, chỉ cần hắn nói yêu cô thì cô sẽ đánh đổi tất cả để có hắn. Chuyện của quá khứ chúng ta nên khép lại, không nên moi móc nó ra khiến ta thêm tổn thương. 3 năm trước anh cầu xin em đừng đi, nhưng rồi người vô tình là em. Không phải vì anh sao, tại anh quá tài giỏi, em thấy mình chưa xứng đáng khi ở cạnh anh nên em mới. Em đừng biện minh cho hành động của mình nữa, lúc đó anh đã nói nếu em đi chúng ta sẽ chấm hết rồi sao, anh cũng không đòi hỏi em phải như thế này như thế kia. Đột nhiên cô chạy lại ôm chầm lấy hắn, xin anh chúng ta có thể quay lại được không, em thật sự rất đau. Thiên Di ôm hắn nước mắt không ngừng rơi, người con trai này ánh mắt không còn hình ảnh cô nữa. Không ai có thể thay đổi người mình thương, ngày trước anh thương em nhưng cảm xúc đó đã không tồn tại nữa, bây giờ nó thuộc về một cô gái khác rồi. Nói xong hắn đẩy cô ra rồi rời khỏi sau trường, hắn với cô nên đánh dấu chấm hết từ đây, có lẽ bây giờ hắn chỉ có thể coi cô như con gái thôi. Từ dưng cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc thì có một bóng người chạy ùa tới kéo cô lôi dậy. Em không sao chứ, nhìn thấy Phong Thiên Di bèn ôm lấy Phong. Hích, hích, hích, anh ấy đã không cần em nữa rồi, hu, hu, hu, em đã làm gì sai chứ. Cứ thế Thiên Di khóc nức nở lên nhìn người con gái trong lòng yếu đuối như vậy, anh chả biết làm gì hơn ngoài ôm cô vỗ về. Anh ta không xứng đáng với tình cảm của em, hãy tìm một người tốt hơn. Nhưng em không thể, em sẽ không để mất anh ấy. Những lời Thiên Di nói ra sao Phong cảm thấy cô như đang thay đổi vậy, bây giờ tinh thần cô hoảng loạn, anh chả biết nói gì hơn ngoài im lặng. Ở phía khuất của sau trường có một ánh mắt buồn dõi theo họ tự dưng cô gái đó bỏ chạy, cùng với đó là những viên ngọc cũng đua nhau rơi xuống. Ánh mắt của người đơn phương nhìn người mình yêu sao lại buồn thế? Cảm giác đơn phương không hề vui tẹo nào. Chúng ta chẳng có quyền ghen tuông gì cả, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ phía sau mà dõi theo anh. Các bạn thấy chuyện có ổn không? Do là lần đầu viết nên sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.